Tần Khống Thiên Hạ, chương 1954, tình thế động thái. Gocchuyenaudio.com. Trong thời gian tiếp theo, hắn cũng thường thường gây cơn phong ba trong Thiên Long Môn. Hơn nữa về đối ngoại vẫn còn đặt quan hệ tốt với rất nhiều trưởng lão tổng bộ. Đúng là dáng điệu muốn khống chế Thiên Long Môn. Đương nhiên, những điều này thực sự không phải bởi vì Lăng Tiếu vắng mặt mà lập tức có thể giành lấy từ Lăng Thần. Trước đây, Lăng Tiếu làm kinh ngạc thế hệ trẻ tuổi, đồng thời giao đấu cùng vài vị phong thần dược sư khác. Uy danh một lượt vượt qua 5 vị thần dược sư khác vẫn còn khá rõ rệt. Chuyện Lăng Tiếu bị buộc vào loạn táng không gian cũng không truyền ra ngoài. Trịnh Sán thân là luyện dược sư đứng đầu càng giao hảo tốt với hắn. Tự nhiên có khuynh hướng đi theo kim tộc, còn có các phái trung gian hệ cũng đã xác định là phe phái đi theo kim tộc. Cho nên, những việc mở ám này của Phương Bất Nhị, cũng chỉ là nhận được quá nhỏ hiệu quả. Sau này, hắn cho người tung tin đồn đại nói xa nói gần Lăng Tiếu đã bị người ta đẩy vào loạn táng không gian. Hy vọng có thể làm lung lay tâm tư những người khác. Nhưng mà những lời nói xa nói gần này nhanh chóng bị Lăng Thần bình ổn. Bởi vì những tin đồn này căn bản không có bất cứ gì để chứng minh Lăng Tiếu có thật sự đã xảy ra chuyện hay không. Mà Phương Bất Nhị cũng vì quyết định ngu xuẩn như vậy khiến cho Lăng Thần hoài nghi chuyện U Ảnh ám sát đoàn có đúng là do hắn liên lạc ám sát Lăng Tiếu. Hay không, Lăng Thần có hoài nghi như vậy, lập tức sai Lăng Cương bắt tay vào đi điều tra. Chỉ tiếc, lại nhận được một tin tức U Ảnh ám sát đoàn đã bị tiêu diệt. Lăng Cương mới đầu tưởng bằng hữu Liệt Ngọc Như của Lăng Tiếu làm. Chính là lại không giải thích được. Tất nhiên người ta là tiểu thư Liệt Viêm Thương Minh nên hắn cũng không quản được. Việc này chỉ có thể gác lại. Thiên Long Môn bắt đầu lâm vào cái loại cục diện hai phái tranh. Xuất hiện tình thế phe phái thần thể lại khôi phục muốn áp đảo kim tộc. Nhưng mà lần này quyết tâm của kim tộc muốn bình ổn nội loạn rất cường đại. Từ trong kim tộc phái ra không ít cao thủ thần vương tiến vào Thiên Long Môn đảm đương chức vị quan trọng. Phái người thần thể có thể nhận thấy được kim tộc đã có hành động. Nên cũng không dám lại tranh giành. Sợ những thủy lão này xuất hiện, dẫn đến nội loạn đích thực. Khi đó thủy lão của phái thần thể bọn họ cũng khó lòng chống lại. Bằng không bọn họ sớm đã thay thế địa vị của kim tộc. Phương Bất Nhị phi thường buồn bực, tuy là trừ được Lăng Tiếu, chính là lại làm cho kim tộc trở nên càng thêm cứng rắn. Khiến cho hắn tạm thời không thể không co vòi lại lần nữa. Sau khi Lăng Tiếu bị đưa vào loạn táng không gian, những người đi theo hắn cũng không hề tản mát đi như vậy. Ví dụ như các trưởng lão đi theo hắn vẫn đều trấn thủ ở trên đỉnh núi kia. Bọn họ cũng không biết Lăng Tiếu đã vào loạn táng không gian. Tất nhiên thê tử Vân Mộng Kỳ và Ngọc Nhu Phỉ của Lăng Tiếu đều vẫn còn ở lại nơi này. Hơn nữa, Lăng Cương, Khang Văn, Khang Vũ, Thường Hạo Hữu cùng với Tiên Vu Giả, tất cả đám người cũng ở lại chỗ này. Đồng thời, cũng tách ra vài người. Đó chính là Cuồng Tăng, Phong Thanh Duyến cùng Thư Tử Thiến. Ngoài ra còn có di nương của Thư Tử Thiến. Tất cả cũng vào trong núi này tu luyện, bọn họ đều ở trong Thiên Long Môn, giữ một chức phụ trưởng lão ngoại môn, những việc này là đã được Lăng Cương làm tốt thay bọn họ. Có điều là Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh đã phản hồi quay về Liệt Viêm Thương Minh. Nhưng mà trước lúc đi, Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh vẫn gọi Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Nhu Phỉ tụ lại chung một chỗ hàn huyên suốt một ngày. Cũng không ai biết bọn họ đã trò chuyện cái gì. Chỉ biết là khi bọn họ chia lìa, mấy người một mực ôm nhau khóc cực kỳ thương tâm, người không biết còn tưởng rằng bọn họ đã là lão bằng hữu quen biết mấy trăm năm đến lúc sinh ly tử biệt. Bọn họ cũng đã định ra một giao hẹn, đó chính là bắt đầu tranh thủ mỗi giây mỗi phút để tu luyện. Dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao. Nếu như đến lúc đó Lăng Tiếu còn chưa trở lại. Nhóm mấy nàng sẽ liều lĩnh thâm nhập vào loạn táng không gian. Đồng thời, Liệt Như Ngọc đúng là chuẩn bị lợi dụng tài nguyên khổng lồ của Liệt Viêm Thương Minh bọn họ để làm sáng tỏ rốt cuộc là ai mua chuộc người của U Ảnh ám sát đoàn đi đối phó Lăng Tiếu. Chỉ tiếc, dù thế nào nàng cũng không thu hoạch được gì. Bên trong Tiêu gia tại Thiên Huyền xứ sở, trong cấm địa của Tiêu gia nơi lão tổ tông bế quan, có một nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ quần áo lụa mỏng trắng tinh đứng ở ban công lâu các ngắm nhìn trăng sáng lơ lửng giữa trời cao. Thiếu nữ này giống như Quảng Hàn tiên tử dưới ánh trăng, có vẻ thoát tục vượt khỏi đời thường. Từng đợt hào quang thỉnh thoảng lóe ra từ trên người nàng, có vẻ đặc biệt thần bí mà xinh đẹp. Đôi mắt to kia của nàng càng không ngừng lấp lánh, giống như được dung nạp thần quang thánh khiết không sao tả nổi từ những dòng sông. Tại sao gần đây ta đều cảm giác thấy không được thoải mái vậy? Nữ nhân khẽ ôm ngực ngửa mặt lên trời khẽ thở dài. Tiếp theo, nàng hướng lên vầng trăng sáng kia bắt đầu thì thào tự nói. Nhớ ra ra quá, nhớ Lăng Tiếu ca ca quá, không biết bọn họ có được khỏe không? Lăng Tiếu ca ca nói sau một thời gian sẽ đến thăm. Chính là đều đã qua vài năm mà cũng không thấy ca trở lại. Có đúng ca ghét mẫu thân của ta nên ngay cả ta cũng liền ghét theo. Cứ nhớ lại thời gian ta cùng ra ra còn có Lăng Tiếu ca ca ở chung một chỗ. Chính là ta không biết ra ra hiện tại đi đâu, mà ta bây giờ còn không thể giúp Lăng Tiếu ca ca. Lão Tổ Tông nói ta ít nhất còn phải sau khi đạt tới cảnh giới cao giai thần vương thì mới đồng ý cho ta đi tới Thiên Long xứ sở để gặp Lăng Tiếu ca ca. Muốn tu luyện tới một bước đó thì còn cần thời gian rất lâu à, mặc dù Lão Tổ Tông một mực khen ta. Chính là ta một chút cũng đều không cảm giác được, thật sự muốn ngày mai có thể trở thành cao giai thần vương. Như vậy ta liền có thể đi tìm Lăng Tiếu ca ca. Lăng Tiếu ca ca ta nhớ ca có nhớ Linh Nhi không? Một thiếu nữ giống như nàng tiên đang hướng về vầng trăng sáng chậm rãi khẽ thốt lên tiếng lòng của mình. Vầng trăng sáng giữa bầu trời cao đầy sao kia tựa hồ là nghe thấy rất rõ những lời của nàng. Đang không ngừng lấp lóe ra đáp lại, chỉ là vào lúc có một vì sao băng từ phương hướng phía đông lướt qua rất nhanh. Nàng chỉ cảm thấy từ trong ngực truyền đến một cảm giác đau đớn khổ sở. Từ trong đôi mắt nhung một giọt nước mắt lại tự động lăn xuống. Ngay cả chính nàng đều không hiểu tại sao mình khóc. Có lẽ chỉ là nàng rất mong nhớ ra da của nàng và Lăng Tiếu ca ca thôi. Cách chương.